Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 406 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa Kim Vũ nhìn nhau cười, rất nhiều năm trước bọn họ đã từng tới qua nơi này, người và vật lúc này cũng đã không còn nữa, trong những năm này cũng không biết đã xảy ra những chuyện gì. Vô biên luyện ngục sao? Trong truyền thuyết đây chính là không gian tiên đế tự mình phong ấn, triều đại tiên tôn có nắm chắc nhất cử chém phá được nó sao? Vô song thanh nữ lúc này bán tín bán nghi. Thử một lần liên sẽ biết thôi. Triều đế lúc này cười cười, nói. Lão phu cũng muốn nhìn xem một chút, những năm này thực lực của triệu đạo hữu cường đại đến mức nào. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này có chút chờ mong, bây giờ thực lực của triệu địa mạnh như thế nào trực tiếp có quan hệ đến việc có thể giết chết được đế Thích Thiền. Triều địa chậm rãi phiêu hốt trên không trung trầm tĩnh một lát, sau đó bộc phát ra một cỗ tiên linh chi khí vô cùng là cường đại, hình thành một mảnh ngũ hành linh khí pháp tắc lĩnh vực vô cùng là rộng lớn. Cùng lúc đó một thanh kiếm quang long lánh cũng được triều địa tế xuất ra, hắn tay cầm tiên kiếm lập tức giơ lên và chém xuống. Tế ra pháp tắc lĩnh vực đồng thời xuất kiếm, cả quá trình này liên tục làm cho người ta hòa cả mặt. Chúng tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, trong hư không đã có vô cùng kiếm khí chém ra một đạo cự đại vết nứt giữa không trung. Lúc này kể cả ma tiên vương Si Man trong đám ma tu cũng lập tức nội tâm dùng mình, triều địa sử dụng ra kiếm chiêu cùng với thủ lĩnh của bọn hắn là Vũ Sát Thiên Tôn cơ hồ là giống nhau như đúc, sự khác nhau ở trong đó chỉ là một là tinh túy ma kiếm, một là tiên linh chỉ kiếm. Một kiếm chém phá hư không, đối với cao nhân kiếm tu mà nói cũng không có cái gì là thần bí, bất quá hư không pháp tắc chi lực lưu chuyển không ngừng, rất nhanh sẽ có thể đem khe nứt không gian chữa trị lại như cũ. Nhưng mà lúc này triều địa chém ra từng đạo kiếm khí, đem hư không lúc này chém toạc ra không thể nào chữa trị, ngược lại càng ngày càng lớn hơn. Triều địa tay cầm trong tay tiên linh chi kiếm không hề nhúc nhích, chân nguyên pháp lực của hắn hóa thành kiếm khí bàng bạc cùng với hư không pháp tắc chi lực chống lại với nhau. Sau một lát chúng tu sĩ sau lưng của triều địa đều hoảng sợ biến sắc. Triều địa lúc này hoàn toàn là sử dụng sức của một mình hắn đối kháng với cả không gian pháp tắc chi lực, dùng kiếm khí kinh người đem cả hư không triệt để chém nứt ra không cách nào có thể khép lại được. Dùng lực của một người đối kháng với thiên địa pháp tắc, đây là thực lực cường đại đến mức nào? Rõ ràng là vị triệu đại tiên tôn này thực lực không dưới Vũ Sát Thiên Tôn. Trong tay của triệu địa cầm tiên linh chi kiếm, khe nứt không gian lúc này không ngừng hướng ra bốn phương tám hướng mà khuếch trường. Cơ hội tới rồi. Trong lòng của triều địa vừa động, tiên linh chi kiếm trong tay chém ra một kiếm uy lực càng thâm hậu hơn trước. Kết giới không gian màu xám này bị kiếm khí chém trúng, lập tức hiện ra vô số vết nứt rậm rạp, lúc này phảng phất ngọc thạch vỡ ra từng khúc một. Một cỗ khí tức quỷ khí âm trầm đáng sợ, lúc này từ đó lan tràn ra xung quanh, tu sĩ kiến thức uyên bác có thể nhận ra đây chính là âm quỷ chi khí. Triều địa lập tức đem thu hồi tiên kiếm lại, lúc này đây hắn đã triệt để chém phá vô biên luyện ngục kết giới, tạo thành một cái thông đạo không thể nào chữa trị, trừ khi là có tiên tôn đại năng chữa trị lại kết giới này, nếu không thì thông đạo này sẽ không thể nào chữa trị lại như trước. Chuyện gì xảy ra thế? Vì sao lại xuất hiện một thông đạo lối đi như vậy? Một con xích triều quỷ từ trong thông đạo thoát ra, lúc này mặt mũi xấu xí lộ ra vẻ vô cùng là ngạc nhiên. Sau khi hắn nhìn thấy triều địa ngẩn người, nói. Là tiền bối đã phá giải phong ấn kết giới này hay sao? Không sai, không sai một chút nào. Nơi này chính là tiên giới. Bây giờ các tiểu quỷ tàn hồn các ngươi có thể thoát khỏi vô biên luyện ngục đi về trong tiên giới rồi đó. Triều Điện lúc này mỉm cười, nói. Đây, đây chính là tiên giới sao? Xích Triều Quỷ tỏ ra vừa mừng vừa sợ, sau đó hỏi một câu. Tiền bối là ai? Vì sao lại giúp chúng ta thoát khỏi vô biên luyện ngục? Triều Địa tay áo bào phất lên một cái, trên mặt lúc này hiện lên một đạo linh quang, một chiếc mặt nạ quỷ hung ác lập tức hiện lên trên mặt của Triều Địa. Triều Địa lúc này lập tức lạnh lùng nói: Quỷ kiếm khách. Quỷ kiếm khách sao? Xích Chờ Quỷ lúc này khuôn mặt vặn vẹo một hồi, sau đó lẩm bẩm nói: Tiền bối chính là đại vương quỷ kiếm khách đứng đầu vô biên luyện ngục sao? Lúc này đúng là giống hệt như trong truyền thuyết rồi đó. Thì ra ngươi còn nghe được tên tuổi của bản tôn. Triều Điện lúc này nhẹ gật đầu nói: Như vậy thì cũng tốt, người hãy lập tức thay bản tôn truyền lệnh xuống, bản tôn lệnh cho tất cả quỷ vương quỷ tướng lập tức tới chỗ này gặp mặt bản tôn. Tuân lệnh đại vương. Xích Chiêu Quỷ tuân lệnh, sau đó lập tức chui trở về trong thông đạo. Ngắn ngủi chỉ sau nửa canh giờ, vô số ác quỷ tàn hồn liên tiếp từ trong thông đạo đi ra. Đại vương, thật sự là đại vương quả nhiên đã đến cứu vớt chúng ta. Một tên quỷ vương nhận ra Triệu Địa, sau đó tỏ ra mừng rỡ dị thường. Một đám chúng quỷ hướng về phía của Triệu Địa tham bái, làm cho đám ma tu sau lưng Triệu Địa tỏ ra kinh ngạc dị thường. Vị triều đại tiên tôn này thần bí khó lường, lúc này còn khống chế được một đám quỷ tu như vậy, cái này thật sự cũng khó lòng có thể tưởng tượng được. Triều địa hướng về phía chúng quỷ nhẹ gật đầu, những quỷ vương quỷ tướng này có không ít trong đó đều là thuộc hạ của hắn. Lại một lát sau lại có càng nhiều quỷ tu hơn xuất hiện ở nơi này. Lúc này còn có một con quỷ viên to lớn cũng đã từ trong thông đạo này lập tức đi ra. Sau khi nhìn thấy mặt quỷ của Triệu Địa trước là hơi sững sờ, sau đó lập tức cười cười, nói. Triệu đạo hữu quả nhiên là người thủ tín, không thể tưởng tượng được bản thánh cũng sẽ có một ngày trở lại được về tiền giới. Tên quỷ viên này đúng là hồn phách của thần viên Hắc Khung, cách biệt nhiều năm như vậy quả nhiên hắn đã có thực lực phi thăng từ quỷ giới lên đến vô biên luyện ngục. Hắc Khung đạo hữu, nơi này còn có vài đạo hữu cố nhân của người đó. Triều Điện lúc này mỉm cười, nói. Cố nhân sao? Quỷ viên lúc này tỏ ra hơi sững sờ lẩm bẩm. Nói, cách biệt đã hơn 10 vạn năm, lúc này còn có ai có thể nhớ được bản thánh cơ chứ? Vài tên ma tu từ trong đội ngũ chân thánh tiên vực bay ra, lúc này lập tức đi tới trước người của quỷ viên, cầm đầu chính là một lão nhân tỏ ra thập phần kích động, nói, thần vương đại nhân, quả thật là người hay sao? Là người sao? Quỷ viên tỏ ra hơi sững sờ, vài tên ma tu này đều là đồng tộc thần viên chân thánh của hắn. Lúc này tuy rằng hắn có thể nhìn ra những tên ma tu này đều là đồng tộc thần viên chân thánh của hắn, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không thể nhận ra từng người. Ngươi là Tiểu Lục sao? Quỷ viên lúc này đột nhiên tỏ ra mừng rỡ, nói. ha ha, năm đó bản thánh chấp trưởng thần viên nhất tộc, người bất quá mới chỉ là vừa mới từ hạ giới phi thăng lên tiên giới, không thể tưởng tượng được hôm nay đã trở thành một tên thánh vương như vậy, mà bản thánh lúc này lại đã suy tàn như ngày hôm nay. Lúc này quỷ viên không khỏi lướt qua một số ý niệm. Lão nhân lúc này nghẹn ngào, nói: Chúc mừng đại nhân đã trở lại được tiên giới, tộc nhân nếu là biết rõ được việc này nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Quỷ viên lúc này lắc lắc đầu im lặng không nói. Chúng quỷ nghe lệnh. Triều đế lúc này quát lớn một tiếng. Các ngươi hãy theo bản tôn tiến công vào tiên linh vực đả đảo tiên đỉnh, sau đó sẽ trùng kiến lại quỷ tiên vực. Dạ, tuân lệnh đại vương. Vô số quỷ tu tất cả đều cung kính lĩnh mệnh, lúc này cũng không có một câu nghi vấn hoặc là phản đối nào. Tất cả bọn họ tuyệt đại đa số đều không biết người đứng đầu tiên đình là ai, vì sao lại phải lật đổ tiên đình như vậy, nhưng lúc này cũng không chút do dự mà lĩnh mệnh. Thứ nhất là mấy câu nói trùng kiến quỷ tiên vực hết sức là hấp dẫn, thứ hai là tác phong của quỷ kiếm khách năm đó từ trước đến nay là nói một không hai, chỉ cần nói không một chữ lập tức hồn phi phách tán ngày. Một chi quỷ tu đại quân lập tức được hình thành, quỷ kiếm khách năm đó uy vọng quá mức là mạnh mẽ, bây giờ lại đã phá vỡ vô biên luyện ngục giải cứu bọn họ ra, đại ân đại nghĩa không cạn một chút nào, ân uy tịnh thi không quỷ nào là không phục. Ơi, tốt lắm, ha ha. Tiêu Dao kiếm tiên lúc này liên tục gật đầu. Một chi quỷ tu đại quân này tuy số lượng quá là nhiều, nhưng thực lực lại tỏ ra hết sức bình thường, phần lớn là tương đương với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ và trung kỳ. Bất luận là thế nào nhưng một đội ngũ lớn như vậy cũng tỏ ra vô cùng là có ích. Hắc Khung đạo hữu, bây giờ ngươi sẽ theo chúng ta cùng một chỗ thảo phạt Đế Thích Thiên hay là còn có kế hoạch nào khác không? Triều đế lúc này hướng về phía quỷ viên, nói. Thực lực của quỷ viên hôm nay thật sự không đáng kể một chút nào, nhưng tên tuổi của hắn lại ảnh hưởng vô cùng là sâu xa. Quỷ viên lúc này không chút do dự lên tiếng, nói. Đương nhiên là phải toàn lực đánh một trận, chỉ có đà đảo tiên đình trùng kiến lại quỷ tiên vực, bản thánh mới có cơ hội lần nữa hóa thân thành chân tiên, bản thánh hay có thể đem trách nhiệm của mình trốn tránh đến trên thân của người khác. Ha ha, được, ra tốt. Triều đế lúc này nghe thấy vậy nhẹ gật đầu thi triển hiệu lệnh, xuất lĩnh càng thêm đạo đại quân hơn, tiếp tục hướng về phía tiên linh vực phương hướng để xuất phát. Tại trong tiên linh vực có tiểu tiên nhạc tiên, cùng với rất nhiều tu sĩ phản kháng đang chờ đợi bọn hắn đến. Tiên linh vực biên giới chỗ Tử Hà Tiên Cung, mà từ ma tiên vực tiến vào tiên linh vực cũng phải đi qua, nếu như muốn vượt qua Tử Hà Tiên Cung cũng cần thao phí thời gian hơn 10 ngày. Mà tiên vực tập kết đại quân tuyên bố phải lật đổ tiên đỉnh, tin tức này đã sớm truyền vào trong tiên linh vực, nguyên bản tu sĩ tu hành ở chỗ này cơ hồ đã toàn bộ ly khai khỏi Tử Hà Tiên Cung để tránh bị cuốn vào trong đại chiến vô cùng vô tận này. Đồng thời cũng đã có một đám tu sĩ thực lực kinh người đóng quân ở chỗ này, cũng đã nhanh chóng bố trí ra tầng tầng phòng ngự, rõ ràng cho thấy là đang nhằm vào đám đại quân ma tiên vực đang sắp tới. Những tu sĩ này phần lớn chính là chân linh tiên vực, dùng tứ đại chân linh thế lực làm chủ chốt. Thế lực của tứ đại chân linh ít nhất đều phái ra nhất danh tiên vương cấp bậc tồn tại lĩnh quân tọa trấn, cùng Đế Thích Thiên quan hệ mật thiết nhất chính là Kỳ Lân nhất tộc, lúc này cơ hồ đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Các hạ chính là Băng Phong Tiên Hữu sao? Bên trong Tử Hà Tiên Cung, một trong hai đại chân linh chi tổ Ngọc Kỳ của Kỳ Lân nhất tộc, lúc này hướng về phía một thiếu niên thần sắc vô cùng là lãnh đạm của chân long mỉm cười, nói. Bản tổ nghe nói trong Chân Long tộc gần đây có một tên tu sĩ thiên phú cực cao, chính là nhân tài mới xuất hiện tên là Băng Phong. Trong hơn ngàn năm cũng đã hóa thân Chân Long, tị hồ đã kích phát ra thần long huyết mạch, lĩnh ngộ thần long lĩnh vực, trở thành long vương thứ sáu của Chân Long tộc. Bây giờ vừa thấy Băng Phong tiên hữu quả nhiên khí vũ vô cùng là bất phàm. Ngọc Kỳ lão tổ quá khen rồi đó. Thiếu niên lúc này bất động thanh sắc nhàn nhạt đáp. Ngọc Kỳ lão tổ lúc này lắc đầu thở dài, nói. Ây, Đại Long Vương cũng thiệt là thiên tài yêu dị như vậy, hẳn là phải cương điệu tai bôi thì mới đúng. Lúc này lại phái ra Băng Phong tiên hữu lĩnh công đối kháng với nghịch tặc, hơn nữa lúc này cũng chỉ có mười mấy tên thuộc hạ như vậy. Làm như vậy quả thật là làm cho Băng Phong tiên hữu lâm vào hiểm cảnh rồi đó. Ngọc Kỳ lão tổ hiểu lầm rồi đó, Băng Phong là chủ động xin đi giết giặc. Thiếu niên lúc này cười cười, nói. Chúng ta là chân linh tu luyện nhiều năm, nếu như không có đất dụng võ vậy thì cũng cực kỳ là đáng tiếc. Lúc này đây chính là cơ hội tốt để Băng Phong đại triển thân thủ, không phải sao? Ma tu cùng với quỷ tu hai đường đại quân, lúc này do Triệu Địa dẫn dắt một đường xuyên qua hư không đi tới phụ cận tiên linh vực. Triệu đạo hữu, ngươi thật sự tính toán sẽ theo Tử Hà tiên cung phụ cận tiến vào trong tiên linh vực hạch tâm hay sao? Để thích thiện hơn phân nửa lúc này đã bố trí phòng ngự ở đó. Dùng ý tứ của hắn tốt nhất là lựa chọn đường vòng mà đi, như vậy tuy nhiên sẽ tốn hao một số thời gian nữa, nhưng cũng có thể tránh được đạo phong tuyến thứ nhất. Dù sao tiên linh vực to lớn đến như vậy, Đế Thích Thiên cũng không có khả năng bố trí phòng vệ ở khắp nơi. Triệu Địa lúc này có chút nắm chắc, nói. Nếu như Đế Thích Thiên tại Tử Hà Tiên Cung bố trí ra phòng ngự vậy thì càng tốt. Đại quân chúng ta từ trước tới nay vẫn chưa có cơ hội chứng minh thực lực, vừa vạn nhân cơ hội này sẽ đại chiến một phen, trận đầu báo cáo thắng lợi diệt đi uy phong của Đế Thích Thiên, có thể làm cho càng nhiều tu sĩ tiên linh vực biết rõ quyết tâm cùng với năng lực của chúng ta. Các tu sĩ đứng đầu bất kỳ một phương nào của tiên linh vực cũng trực tiếp quan hệ đến sự thắng bại của trận chiến này. Nếu như bây giờ có quá nhiều tu sĩ đứng về phe của Đế Thích Thiên ngăn trở chúng ta, vậy thì việc đả đảo tiên đình sẽ càng thêm khó khăn hơn. Tương phản mà nói, nếu như uy vọng của Đế Thích Thiên giảm xuống, sẽ càng có nhiều tu sĩ hơn đứng về phía chúng ta, vậy thì đại sự ắt sẽ thành mà thôi. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này có chút lo lắng, nói. Lời này tuy không phải là sai, nhưng nếu là lâm vào khổ chiến, chỉ sợ chưa gặp được Đế Thích Thiên chúng ta đã hao tổn binh tướng nguyên khí, tổn thương rất là nặng nề. Không, không có chuyện đó đâu. Bố trí bên ngoài phòng tuyến như vậy không phải là dòng chính thế lực của Đế Thích Thiên, nhưng thế lực khác mặc dù với Đế Thích Thiên cũng có chút liên quan, nhưng cũng không có khả năng thấy chết không sờn, không tiếc bất cứ giá nào cùng với bọn ta đại chiến một trận. Mà bên ta đại quân lại bất đồng như thế, tất cả tu sĩ đều cam nguyện tham dự phản kháng tiên đỉnh, không quản xuất phát từ mục đích gì đều đã trải qua lo lắng đến sinh tử phong hiểm, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết hay không cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận này mà thôi. Có cỗ khí thế này chúng ta sẽ đứng vào thế bất bại, chỉ cần chúng ta hơi triển lộ ra một số thực lực cường đại không thể nào địch nổi, phòng ngự của đối phương sẽ không công mà phá, không đánh mà chạy. Lúc này lời nói của Triệu Địa tỏ ra vô cùng là hào khí. Hơn nữa, Triệu Mỗ cho rằng ngoại trừ Đế Thích Thiên cũng không biết có tồn tại tiên đế hay không. Bên trong giới này chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn cản được Triệu Mỗ cùng với Kim Vũ liên thủ một kích. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này nhẹ gật đầu, với thực lực của Triệu Địa một kiếm chém phá vô biên luyện ngục kết giới, lúc này đã tỏ ra hắn cường đại tới mức nào. Cùng với Vũ Sát Thiên Tôn một kiếm diệt sát La Sát hộ pháp cường hãn, hai người này liên thủ lại xác thực là cũng có thể cùng với Đế Thích Thiên đại chiến một trận, đủ để miệt thị tất cả những tiên nhân khác ở trên tiên giới này. Đại quân lúc này tiếp tục hướng về phía Tiên Linh vực thẳng tiến, trải qua hơn nửa ngày xuyên qua hư không, vượt qua ức vạn dặm, đại quân lúc này cũng đã đi tới phụ cận Tử Hà Tiên Cung. Trong lúc đó, trong hư không lăng không nứt ra một đạo vết nứt, lúc này tiên linh khí tràn ngập từ trong gió mát khe hở tuôn ra, lúc này bọc mười mấy tên tu sĩ xuất hiện ở trước mặt đại quân. Những tu sĩ này từng người đều có bộ dáng vô cùng là ngạo khí, người mặc long lân chiến y, đầu sinh long sát, lúc này đều hóa thành nhân hình của chân long tộc tu sĩ. Cầm đầu là một tên thiếu niên, trong lúc đó tay áo phất lên nhẹ nhàng một cái, liền đem những gió mắt này thu hồi lại, đồng thời trong hư không vết nứt biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên nhìn lướt qua bọn người triều địa cách đó không xa bất động thành sắc, nói: Trần Linh vực các phương thế lực, phụng mệnh tiên đình chỉ lệnh tại đây thủ vững, bằng phòng chính là chân long tộc phụ trách việc này, cùng với chân linh quân coi giữ đoạn tiên phong, phụng mệnh tiến lên thử một lần với thực lực của bọn phản quân. Ơi, không thể tưởng tượng được ngươi cũng đã trở thành long vương. Triều điện lúc này mỉm cười nói, thiếu niên trước mắt đúng là vô cùng quen thuộc đối với hắn. Trong lòng của triều địa âm thầm suy nghĩ đến, thánh linh quả năm xưa hắn tặng cho băng phong xác thực là phát huy ra diệu dụng không tầm thường, nếu không cho dù là thân băng phong có thần long huyết mạch đi chăng nữa, cũng sẽ vô pháp ngắn ngủi trong 1000 năm trở thành một tên long vương như vậy. Người cũng phải thử một chút thực lực của chúng ta. Triều đế lúc này hướng về phía băng phong, nói: Không sai, băng phong ta hôm nay còn muốn bắt sống được các người, hiến cho chân linh quân coi giữ thủ lĩnh tọa trấn nơi này chính là Kỳ Lân tộc Ngọc Kỳ lão tổ. Băng phong lúc này tỏ ra ngạo nghễ, nói: Người có thể nắm chắc làm được điều đó sao? Triều đế lúc này lên tiếng hỏi thêm một câu. Dễ như trở bàn tay. Băng phong lúc này vừa cười vừa nói. Được, được lắm, triệu mỗ tin tưởng người. Triều đế lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía của Kim Vũ. Kim Vũ lúc này nhẹ gật đầu, lệnh cho đại quân ở chỗ này sẵn sàng đón địch nhân. Mà hắn và triều địa hai người lại theo băng phong lần nữa phá toái hư không mà đi. Trước khi đi, Tiêu Dao Kiếm Tiên có chút lo lắng truyền âm, nói: Triệu đạo hữu, ngươi thật sự tin tưởng được tên Long Vương này sao? Vạn nhất đây là cái bẫy, vậy thì hai người các ngươi chẳng những sẽ lâm vào nguy hiểm, mà ngay cả đại quân của chúng ta cũng sẽ lọt vào trong mai phục. Hắn sẽ không làm như thế, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Triệu mỗ tuyệt đối tin tưởng vào hắn, tựa như lúc trước Kiếm Thiên Đại Nhân cùng với mấy vị đạo hữu khác cũng đã tin tưởng được triệu mỗ đó thôi. Triệu đệ lúc này nghiêm sắc mặt, nói: Triệu mỗ luôn luôn ghi nhớ, trên người của mình thời thời khắc khắc đều có hy vọng trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không làm ra trò đùa đâu. Bằng phòng lúc này phá toái hư không mang theo triệu địa và Kim Vũ, cùng với những tu sĩ tâm phúc chân long này trong chốc lát đã đi tới Tử Hà Tiên Cung. Nhanh bẩm báo với Ngọc Kỳ lão tổ cho ta, bằng phòng trận đầu báo cáo thắng lợi cũng đã bắt được 2 gã phản nghịch chi thủ đây. Bằng phòng hướng về phía Tử Hà Tiên Cung ra lệnh một tiếng. Ôi, băng phong đại nhân quả nhiên thần võ. Thủ vệ lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi, vội vàng phát ra một đoạn truyền âm lệnh phù. Sau đó hắn mắt thấy băng phong giao trực tiếp mang theo Kim Vũ cùng với triệu địa bay vào trong Tử Hà Tiên Cung. Địa vị của băng phong chính là thủ lĩnh của chân long nhất tộc, lúc này chỉ là một tên thủ vệ nhỏ bé chân linh cũng không thể ngăn trở được. Cái gì? Tên băng phong này thật sự cường đại đến như thế sao? Trong đại điện của Từ Hà Tiên Cung, Ngọc Kỳ Lão Tổ lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Bằng phong chủ động xuất lĩnh chân long làm tiên phong, hắn còn tưởng rằng đây là mù quáng tự đại tự tìm con đường chết, không thể tưởng tượng được băng phong lại có thể đắc thắng như vậy, cũng đã bắt được hai gã thủ lĩnh đạo tạp. Trong tiên điện lúc này cũng có vài tên chân linh thủ lĩnh cấp tiên vương, tất cả lúc này cũng là có một hồi kinh nghi bất định. Nhưng vào lúc này băng phong đã mang theo Kim Vũ cùng với Triệu Địa xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Bên ngoài đại điện lúc này thủ vệ vô cùng là xâm nghiêm. Này, người xác định kể cả Ngọc Kỳ Lão Tổ cùng với vài tên thủ lĩnh lúc này đều ở trong tòa tiên điện này hay sao? Triều Địa hướng về phía Băng Phong Giao truyền âm nói. Băng Phong Giao lúc này trả lời một câu. Không sai, những tên thị vệ này Băng Phong có thể một chiêu có thể giết chết được. Về phần của Ngọc Kỳ Lão Tổ cũng chưa chắc là đối thủ của Băng Phong. Chờ hắn đi ra, Băng Phong sẽ thừa cơ hội sẵn sàng âm thầm đánh lén, phần thắng sẽ rất cao. Diệt được Ngọc Kỳ Lão Tổ, đại quân hùng mạnh sẽ như rắn mất đầu. Lại có được Băng Phong yểm hộ, đại quân của Triệu Địa sẽ không trở ngại thông qua Tử Hà Tiên Cung này. Không cần phải phiền toái như vậy đâu. Triều Địa lúc này mỉm cười, nói. Triệu Mỗ hôm nay muốn đường đường chính chính lấy đi tính mạng của bọn chúng, lập uy cho tất cả tu sĩ của tiên linh vực cùng với chân linh vực. Nói xong, Triều Địa há miệng hấp thu tiên linh chi khí trong tiên cung này, đồng thời trong lúc đó thân hình tăng vọt, toàn thân kim quang long lánh, lúc này hóa ra một tôn đỉnh thiên lập địa vạn trượng kim Phật, hướng về phía tòa tiên điện này đánh ra một chưởng vô cùng là đáng sợ. Ầm ầm những tiếng vang lên, một chưởng này khí thế khai thiên tích địa, hư không phụ cận bị chấn vỡ ra từng khúc, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Vô luận là thủ vệ còn có bọn người Ngọc Kỳ Lão Tổ trong đại điện, lúc này trong sát na cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chưa bao giờ có, không kịp nghĩ nhiều tựa hồ đều hướng về bốn phương tám hướng để chạy trốn. Ngọc Kỳ Lão Tổ chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn bao phủ trên không đại điện, đem hư không cơ hồ ngưng đọng như một khối sắt quanh thân không thể động đậy được. Cũng may là thực lực của hắn vô cùng là cường đại, trong nháy mắt cũng đã hóa thành chân thân kỳ lân, cũng thi triển ra đại na di thần thông kịp thời chạy ra khỏi tiền điện. Cùng lúc đó tiên mạch của Tử Hà Tiên Cung trong nháy mắt đã bị rút đi đại lượng tiên linh chi khí, ở giữa không trung hóa thành cự đại kim sắc trưởng ấn nặng nề vỗ về phía trên tiền điện. Lập tức cấm chế nặng nề của tiên điện hóa thành vô số bột phấn, phụ cận mặt đất lập tức nứt ra hàng vạn khe hở, kích chấn phía dưới phụ cận tiên mạch, lúc này cũng đã triệt để bị phá hủy đi, một trưởng này nói là hủy thiên diệt địa cũng không hề quá đáng. Ngọc Kỳ Lão Tổ lúc này không thể tưởng tượng được một màn ở trước mắt này. Trừ hắn cùng với một tên tiên vương của thiên phượng may mắn chạy thoát ra được bên ngoài, trong đại điện mười mấy tên thủ vệ cấp chân linh cùng với hai gã chân linh tộc tiên vương khác, lúc này ở dưới một trưởng này cũng đã hình thần cầu diệt. Đây không phải là thần thông độc môn của đế Thích Thiền sao? Chính là Phật tổ thần trưởng không thể địch nổi hay sao? Vì sao hắn lại có thể thi triển ra được như vậy? Tiên vương thiên phượng tộc lúc này thì thào nói vẻ mặt vô cùng là kinh hãi. Bộ trưởng diệt sát tiên vương cũng chỉ có đế Thích Thiên mới có thể làm được, không ngờ rằng thanh niên trước mắt này cũng có được thực lực như vậy. Băng phong, ngươi lại dám kết cấu cùng với phản tặc hay sao? Ngọc Kỳ Lão Tổ tỏ ra giận dữ, lập tức hiểu rõ được hết thảy vấn đề. Phản tặc sao? Chúng ta chính là nghĩa sĩ đa đảo tiên đình, bọn ngươi mới đúng là phản tặc đó. Băng Phong lúc này lạnh lùng trả lời một câu. Tiên vương của thiên phượng tộc lúc này nhìn ba người đối phương tựa hồ có chút không ổn một chút nào. Ba người này, một tên thực lực không thua kém gì Long Vương, một tên thực lực cực kỳ là đáng sợ, cao nhất trong lệnh truy nã Triệu Đại Tiên Tôn, cuối cùng là một tên trong những năm gần đây danh tiếng uy chấn tiên giới, độc chứng ma tiên vực Vũ Sát Tiền Tôn. Lúc này mình đối mặt với bất kỳ một người nào trong hai người này đều đủ để cho hắn kinh hãi thập phần ở trong lòng, huống chi là lúc này đồng thời đối mặt với hai người. Tiên vương của Thiên Phượng tộc không hề do dự, hai cánh mở ra, lúc này muốn thi triển thần thông sở trường nhất của Thiên Phượng tộc, xé rách hư không trốn chạy đi thật xa. Chậm đã, vị tiên hữu của Thiên Phượng tộc này, Triệu Mỗ lúc này cũng không có ý diệt sát người đầu, chỉ cần ngươi đáp ứng Triệu Mỗ một chuyện, lúc này liền có thể mang theo tộc nhân của ngươi bình yên để rời đi. Triệu Đế lúc này thản nhiên nói. Triệu Đại Tiên Tôn có gì phần phó? Tiên vương Thiên Phượng lúc này có hơi sững sờ. Triệu Đế lúc này lớn tiếng nói. Đem đại quân thủ vệ ở chỗ này rút về chân linh vực, cùng cáo chi với tất cả tiên vương của chân linh vực, bọn người không xuất binh phản kháng tiên đình thì cũng không sao, còn nếu dám can đảm hiệp trợ đế thích thiên vậy thì nhất định sẽ phải chết toàn tàu. Kỳ lân nhất tộc hôm nay dám hoàn toàn nghiêng về phía của đế thích thiên, kết quả của bọn chúng hôm nay Triệu Mỗ sẽ cho các người biết. Ngọc Kỳ lão tổ sắc mặt trầm xuống, ý tứ của Triệu Địa dĩ nhiên là muốn diệt sát toàn tộc Kỳ Lân của hắn. Lão phu sẽ nhớ rõ mối thù ngày hôm nay. Ngọc Kỳ lão tổ phẫn nộ quát lên một tiếng, rõ ràng lúc này cũng không quan tâm đến thuộc hạ của mình, thân hình nhoáng một cái muốn lần nữa thi triển ra đại na di thuật, chạy thẳng ra phía bên ngoài của Tử Hà Tiên Cung. Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Triều Địa lúc này hừ lạnh một tiếng, hai mắt lóe lên tinh quang, đồng thời quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức tiên gia vô cùng là đặc thù. Triều Địa hai mắt nháy một cái, lập tức có một mảnh hoàng hà dày đặc cuốn ra, đúng là âm dương thần mục của hắn. Kế thừa âm dương thần mục của Khuê Tiên Nhân, lúc này hắn cũng đã tự thân dung hợp đại thành, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Địa thi triển ra loại thần thông thần mục này. Cũng không để cho Triệu Địa thất vọng, không gian bên trong hoàng hà này lập tức bị phong ấn vô cùng là kiên cố, trong chớp mắt tựa hồ hết thảy pháp tắc chi lực đều bị cắt đứt, chỉ còn lại pháp tắc chi lực thuộc tính thổ vô cùng là tinh túy. Ngọc Kỳ lão tổ hai cánh kỳ lân mở rộng ra, thân hình nguyên bản lúc này muốn bắt đầu cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, lúc này lại bên trong hoàng hà hiện ra nguyên hình. Đại na di thuật bị cắt đứt, Ngọc Kỳ lão tổ trong nội tâm vô cùng là kinh hãi, nhưng cũng tỏ ra không hoảng loạn, hắn cưỡng chế thúc giục đại lượng chân nguyên bên trong cơ thể, bên ngoài lân phiến lập tức lòng lánh ra một mảnh kim quang vô cùng là chói mắt, hóa thành kim chi lĩnh vực dày đặc hộ thân hắn ở xung quanh. Vạn đạo kim quang bọc kỳ lân lão tổ ở bên trong vô cùng là chắc chắn, lúc này cũng tỏ ra sắc bén đâm hoàng hà thất linh bát lạc, bài xích tất cả tại bên ngoài của kim chi lĩnh vực. Nhưng đồng thời có một cỗ khí tức tiên gia đặc thù đã bị Triệu Địa tế xuất ra, lúc này thôn phệ hết thảy xung quanh, khí thế tỏ ra vô cùng là kinh người, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng, trong chớp mắt đã bao phủ gần nửa bầu trời của tiên cung, lúc này tất cả đều hình thành một mảnh pháp tắc lĩnh vực. Hỗn độn lĩnh vực sao? Bằng phòng thiếu liên lúc này trong nội tâm dùng mình, rất rõ ràng lúc này Ngọc Kỳ lão tổ chỉ sợ sẽ phải ngã xuống mà thôi. Triều Địa tế ra hỗn độn lĩnh vực, đồng thời há miệng phun ra một cái, một đoàn hỏa diễm màu xám lập tức bay ra, một bên điên cuồng hấp thu hỗn độn tiên khí ở xung quanh, một bên dùng tốc độ không thể tưởng tượng được hướng về phía Ngọc Kỳ lão tổ mà kích xạ đến. Đây là hỗn độn tiên hỏa mà Triệu Địa đã luyện thành, lúc này kết hợp thêm với hạo dương tiên hỏa mà Tiêu Dao kiếm tiên đã giao cho hắn, cùng với la sát ma hỏa của Kim Vũ. Vô luận là Hạo Dương Tiên Hỏa hay là La Sát Ma Hỏa, tại tiên giới đều là hỏa diễm thần thông đại danh đỉnh đỉnh. Triều Địa lúc này đem hỗn độn pháp tắc dung hợp hai loại này làm một, lúc này thi triển ra hỗn độn tiên hỏa uy lực đạt tới mức nào cũng khó lòng có thể tưởng tượng được. Lúc này một đoàn hỗn độn tiên hỏa không hề bắt mắt, vừa mới tiếp xúc đến kim chi lĩnh vực của Ngọc Kỳ Lão Tổ khiến cho hắn sắc mặt đại biến. Ngọc Kỳ Lão Tổ chỉ cảm thấy quanh thân chân nguyên chi lực bị thôn phệ hết thảy, hào quang của kim chi lĩnh vực nhanh chóng tan rã ra, lúc này trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Một tia hỗn độn tiên hỏa tiếp xúc bên ngoài thân thể của Ngọc Kỳ Lão Tổ, lúc này hắn chỉ phát ra một tiếng hét thảm vô cùng là đau đớn, tựa hồ sau đó cũng đã hình thần câu diệt hóa thành một đám khói sành. Mặc dù chính là thân thể chân linh, mặc dù đã đạt tới cảnh giới của tiên vương, nhưng tại sự thiêu đốt của hỗn độn tiên hỏa cũng chỉ trong chốc lát liền hóa thành hư ảo ngay tại chỗ. Ơi, hỗn độn tiên hỏa quả nhiên bá đạo, có trách kim sát huynh tốn hao mấy chục năm công phu tu luyện hỏa này. Kim Vũ lúc này tán dương nói, nếu như không phải hắn không cách nào có thể tu luyện được thần thông này, khẳng định là hắn cũng muốn có loại thần thông cường đại như vậy. Mà lúc này Băng Phong thiếu niên sắc mặt đại biến, trở nên có chút hoảng sợ không dám tin tưởng, hắn tự nhiên có thể đoán được thực lực của Triệu Địa cực kỳ là cường đại, nhưng thế nào cũng không thể nghĩ đến một tên chân linh tiên vương đại danh đỉnh đỉnh đến như vậy, lúc này tự hồ cũng không thể nào địch lại Triệu Địa một chiều. Lúc này Triệu Địa đã có khả năng một chiêu diệt địch, đủ để nói rằng thực lực của Triệu Địa phải cao hơn tiên vương rất là nhiều. Sau khi hời hợt tựa hồ đã diệt sát Ngọc Kỳ Lão Tổ, Triều Địa lúc này cũng không hề thu tay lại, ngược lại điểm một cái vào trong hỗn độn tiên hỏa, lập tức lúc này nhen nhóm cả hư không tại Tử Hà Tiên Cung điên cuồng bốc cháy. Một mảnh biển lửa mãnh liệt thiêu đốt cả tòa sơn mạch này, thôn phệ hết tất cả sinh linh ở xung quanh đó, chỉ trong một lát hơn phân nửa tòa Tử Hà Tiên Cung này cũng đã hoàn toàn thay đổi đi, hơn ngàn tên tu sĩ Kỳ Lân tộc cũng đã hình thân cầu diệt. Tiên vương Thiên Phượng tộc chính mắt thấy được cảnh này, lúc này trong nội tâm đã sớm không rét mà run, hắn biết rõ nếu như hỗn độn tiên hỏa này lan tới người mình cũng sẽ giống như Ngọc Kỳ Lão Tổ mà thôi, không hề có chút chống cự nào, lập tức sẽ bị diệt sát mà thôi. Triều Đế lúc này cũng không có đuổi tận giết tuyệt, lúc này hắn cũng đã đem hỗn độn tiên hỏa thu lại, nhưng tu sĩ còn lại cũng đã bỏ chạy không thấy một ai nữa. Thiên Phượng tộc tiên hữu. Triều Địa sau khi thu hồi công pháp, đột nhiên hướng về phía Thiên Phượng tiên vương nói ra một câu. Triệu đại tiên tôn có gì phân phó? Tiên vương của Thiên Phượng lập tức dùng mình. Đế Thích Thiên Triệu Mỗ nhất định sẽ giết chết. Triều Địa lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Nếu như trong chân linh vực có tu sĩ nguyện ý gia nhập vào hàng ngũ phản kháng tiên đình của chúng ta, sau khi đã đảo được tiên đình, Triệu Mộ cũng vô cùng là cảm kích. Lời nói của Triệu Đại Tiên Tôn chúng ta nhất định sẽ khắc sâu trong tâm khảm. Tiên vương của Thiên Phượng tộc cũng không dám tỏ thái độ, lúc này cũng không dám đắc tội với Triều Địa. Triều Đế lúc này nhẹ gật đầu, để cho tiên vương của Thiên Phượng thi triển thần thông không gian, mang theo những tu sĩ chân linh còn lại ly khai nơi này. Triều Đế tin tưởng rằng trải qua một lần giáo huấn này, tất cả các thế lực lớn trong chân linh vực, cho dù là sẽ không tham gia vào nghĩa sĩ đả đảo tiên đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không dám về phe Đế Thích Thiền nữa. Phụ cận Tử Hà Tiên Cung bố trí nhiều phòng ngự, lúc này dưới tình huống không có tu sĩ kích phát, tự nhiên là cũng thùng rỗng kêu to. Triều Đệ lập tức truyền lệnh xuống phía dưới, ma tu cùng với quỷ tu hai đường đại quân rất nhanh liền đi tới nơi này, có thể tiếp tục hướng về phía tiên linh vực hạch tâm mà thẳng tiến. Băng Phong, ngươi có nguyện ý gia nhập vào chúng ta hay không? Triều Đế lúc này hướng về phía Băng Phong hỏi một câu.